Kế hoạch quyến rũ chồng của Tiểu Tam. Chương 1, 1, bị cướp mất vị trí vedette. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố New York tại sự kiện mang tầm quốc tế New York Fashion Week. Nền nhạc epic vừa cất lên, trên sàn diễn, cô gái trong bộ thiết kế thu đông mang hơi hướng Âu cổ xuất hiện. Từng nhịp bước chân, từng cái xoay người kéo theo tà váy rung rinh xinh đẹp đã thu hút toàn bộ sự chú ý của khách mời bên dưới. Người đẹp bắt chuẩn máy quay, nở nụ cười nhẹ cùng với diễn xuất xuất thần của ánh mắt. Không khí đang tập trung cao độ cũng vì nụ cười rung động lòng người của cô mà rộ lên một tràng những tiếng cảm thán. Sau màn dạo đầu, cô tiếp tục hướng về phía trước, đôi chân dài uyển chuyển tới đâu ánh mắt khách mời chăm chú dõi theo cô tới đó. Mỗi một người mẫu chuyên nghiệp sẽ có một màu sắc riêng cho bước đi nghệ thuật của mình. Có người bước đi sẽ tạo cảm giác mềm mại, thanh lịch, có người lại ma mị, quyến rũ. Hứa Đào Nhi rất vinh dự thuộc kiểu sau, cho dù trên nền nhạc mạnh hay nhẹ, du dương hay bass em, chỉ cần kết hợp với cô, tất cả đều mang một màu sắc riêng biệt đầy ma mị dụ hoặc. Có người nói, nếu chọn người mẫu quá đẹp sẽ khiến trang phục bị lu mờ, nhưng người đẹp như Hứa Đào Nhi lại biết tận dụng tối đa nhan sắc của mình mà tôn lên thiết kế trên người. Kết hợp với thân hình đẹp chuẩn, vòng ba đầy đặn quyến rũ trông cô lúc này thật giống như một quý cô bước ra từ trong những bộ phim Anh Mỹ xưa. Đặc biệt khiến người xem cảm thấy đã mắt, nhưng cảnh đẹp nào cũng có lúc phải kết thúc, vai trò first face mở màn khép lại, lúc Hứa Đào Nhi khuất bóng sau cánh gà, khách mời đều cảm thấy ngập tràn tiếc nuối. Chấp niệm về cô gái quá lớn, thành ra những người mẫu hay thậm chí là vedette cuối cùng cũng không thể vực dậy hứng thú cho mọi người. Kết thúc sâu, sau khi nhận hoa từ người hâm mộ, Hứa Đào Nhi ở lại trả lời phỏng vấn của một vài tờ báo nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới. Như một lẽ thường tình, phóng viên tập trung hết về phía cô. Một bên kia, vedette Linda Hurt lại đồng hưu mông quạnh, chị ta trang điểm đậm đà nên khi đôi mắt sắc liếc về phía Hứa Đào Nhi, càng làm nổi bật thái độ ghen tức của mình, mấy lần còn bỏ qua câu hỏi của phóng viên. Cô Annie, thông tin trước đó của ban tổ chức đã công bố vị trí vedette năm nay vốn thuộc về cô, nhưng tại sao phút chót cô lại bị đẩy sang first face vậy? Phải chăng là có nội tình gì bên trong không thể tiết lộ ra ngoài? Có phóng viên hỏi cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cái này do ban tổ chức suy xét kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định. Thật ra ai là vedette cũng được, miễn là các thiết kế đều được tôn vinh như vậy là sự kiện đã thành công mỹ mãn rồi. Sau diễn hôm nay người tinh mắt một chút là nhìn ra vedette Linda Hurt bị lu mờ trước first face như Hứa Đào Nhi. Lời của cô khác nào công khai mỉa mai Linda Hurt, quả nhiên tin đồn hai người này không ưa nhau là thật. Vốn dĩ đã tức giận sẵn, cho nên sau khi kết thúc màn phỏng vấn, Hứa Đào Nhi vừa quay trở lại phòng trang điểm, trợ lý Thiển Tây loay hoay tất bật bên trong nhìn thấy cô thì đi đến cầm lấy hoa giúp cô, đưa cho cô một ly trà sữa. Vị bạc hà hương hoa nhài nhiều trân châu chị thích đấy, em đã kêu tài xế đi rất xa mới mua được cho chị đó. Thanh yêu bê, Hứa Đào Nhi vừa đưa cốc trà sữa lên, hút một ngụm lớn tranh thủ trước khi quản lý Bạch Đô của cô trở về sẽ phàn nàn không cho cô uống đồ ngọt nhiều. Annie, mày đi chết đi. Lúc bấy giờ, Linda Hurt bất ngờ từ phía sau lao lên, kéo giật cổ tay cô. Chat, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đánh tránh miếng ăn, Hứa Đào Nhi vì cái tát mà loạng choạng suýt ngã ra đất. Trân châu trong miệng chưa kịp nhai đều bị sặc lại. Thiển Tây không kịp trở tay, chạy lại đỡ Hứa Đào Nhi. Linda, chị làm cái gì vậy hả? Chát, rác rưởi, tao đang nói chuyện với chủ nhân của mày. Mày đừng có xía vào, mau cút ra. Hứa Đào Nhi nhìn thấy Thiển Tây bị tát, đôi mắt trở nên sắc lạnh. Còn mụ Linda này, 7 năm cô ở trong giới người mẫu khắc nghiệt, cũng là từng ấy năm cô nhẫn nhịn trước sự kèn cựa từ mụ ta. Cô nói với Thiển Tây đang bị đau nhưng vẫn cố đỡ lấy cô. Đứng cách chị ra, nhưng mà chị... Chỉ cần một ánh mắt của cô, Thiển Tây lập tức hiểu. Cô ấy đứng lui về phía sau, chờ đợi Hứa Đào Nhi. Hứa Đào Nhi đứng thẳng người, đối diện với Linda Hurt. Trước nay đều cắn trộm sau lưng tôi, giờ thì không nhịn được nữa rồi à. Một người mẫu gốc Á mà leo lên được vị trí đỉnh cao trong giới người mẫu quốc tế này. Sự nỗ lực cực khổ bao năm của cô không được công nhận thì ít nhất bọn họ cũng phải biết cô có chống lưng vững chãi phía sau chứ. Hoặc là ai cũng hiểu. Chỉ trừ Linda Hurt là vẫn cố chấp kiếm chuyện với cô. Những người mẫu có mặt trong phòng nãy giờ hết bất ngờ trước hành động của Linda Hurt đã chuyển sang ngỡ ngàng trước thái độ phản kháng của cô. Cả Linda Hurt và Hứa Đào Nhi đều có gia thế không hề nhỏ, để xem lần này hai người sẽ làm trò cười cho mấy người họ như thế nào. Mày nghĩ thứ lạc trùng như mày có thể so được với tao sao? Không thử nhìn lại mình đi, loại đàn bà lẳng lơ lúc nào cũng chỉ biết đồng đành trước mặt mấy lão già nhà đầu tư kia. Thật rẻ tiền, chát, chát, Hứa Đào Nhi tát Linda Hurt. À ta chưa kịp ngã sang một bên, cái tát thứ hai đã đáp xuống bên má còn lại, lật ngược lại bên ngã khiến à sóng xoài ra đất. Linda Hurt tay ôm mặt, trợn trừng hai mắt nhìn cô như thể không tin được tại sao lực tay cô lại mạnh như thế. Cô phủi phủi bàn tay hơi ửng đỏ của mình. Người thượng đẳng như chị rất đáng ghét đấy. Tôi không chọc vào chị thì chị cũng đừng nghĩ tôi để yên cho chị bắt nạt. Hai cái tát này là tôi trả lại cho chị thôi. Nếu chị còn không biết điều thì đừng trách tôi. Cô không nói về vị trí vừa đét bị cướp không có nghĩa là cô không để tâm. Bởi vị trí đó là cô dùng sự nỗ lực, dùng thực lực để chứng minh và khao khát có được. Dù bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng do cô có được sự ưu ái của nhà thiết kế quyền lực Laura Lambert trong kinh đô thời trang New York. Linda Hurt sao chịu để yên, lập tức đứng lên lao về phía cô giật tóc. Con khốn, sao mày dám đánh tao hả? Hứa Đào Nhi thấy ả ta vẫn còn cố chấp, cô cũng không kiêng dè nữa. Lập tức đè ả ra, qua mấy phút, phòng trang điểm đã vang lên tiếng kêu oai oái của Linda Hurt. Á, Annie, mày buông tao ra. À, tóc của tao, không biết qua bao lâu, Bạch Đô vừa quay trở lại nhìn thấy một màn này đã ngơ ngác. Nghe Thiền Tây thuật lại, anh chẹp chẹp miệng, xung quanh, không một người mẫu nào dám tiến lên can ngăn, ai cũng sợ bị vạ lây bởi trông Hứa Đào Nhi hùng hục như người luyện võ nhiều năm hành cho Linda Hurt thật tơi bời. Mãi một lúc sau, ban tổ chức biết chuyện, vội vàng chạy tới. Bạch Đô và Thiền Tây nghe phong phanh người đến. Cả hai đồng loạt lao lên ngăn cản Hứa Đào Nhi đai đen taekwondo. Hứa Đào Nhi đang hăng máu. Buông em ra, em phải dạy dỗ con khốn này. Không được, không được, ban tổ chức sắp tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe ban tổ chức tới, máu diễn nổi lên. Hứa Đào Nhi nằm đè trên người Linda Hurt đột nhiên nằm vật ra đất. Thuận thế cho Linda đè lên người cô. Cái tát cô ta chưa kịp giáng xuống. Không gian đã vang giọng nói quyền lực đầy giận dữ của Laura. Linda, cô dừng tay lại ngay. Cô đang làm gì vậy hả? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn, không những ban tổ chức mà còn có cả phóng viên cũng theo vào. Một đám đông phóng viên lấn át cả ban tổ chức, liên tục nháy máy chụp lại cảnh tượng Hứa Đào Nhi bị vơ đét đánh vật vã dưới đất. Hô hô, cứu tôi với. Hứa Đào Nhi rất nhanh thể hiện ra bộ mặt diễn xuất điêu luyện của mình. Bạch Đô và Thiền Tây ở bên cô nhiều năm như thế cũng ngớ người cả, một lúc sau mới nhớ ra mà lao lên kéo Linda tách ra. Những người mẫu xung quanh nhìn bộ dạng đau khổ trên gương mặt cô khi được Laura Lambert quan tâm hỏi han, thật sự cảm thấy sợ hãi trước kỹ năng diễn xuất như vậy. Linda Hurt mang tiếng đánh Hứa Đào Nhi, nhưng bộ dạng thảm hại bị kéo sộc sạch đứng một bên. Hứa Đào Nhi đã diễn vai nạn nhân thì diễn cho chót, cô loạng choạng khiến người ta tưởng cô sắp ngất. Laura thấy thế vội vàng hô lên, mau, mau gọi cứu thương, Annie sắp ngất rồi, cách chương.